Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt một chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một cỗ khí tức hắc ám kỳ dị không ngừng cuộn cuộn trong lòng bàn tay của Lý Dật. Sau khi cỗ khí tức nồng hậu này bắt đầu loãng dần, trong nháy mắt, biến ảo nhiều lần, mà lúc mỗi khi tia khí tức đó sắp tiêu thất, Lý Dật lại khởi động cỗ khí tức khác bổ sung vào. Có thể nói là cỗ khí tức hắc sắc trong lòng bàn tay không bị tiêu tán. Đây được gọi là đấu khí sao? Lý Dật thì thảo tự nói, chợt lắc đầu đáp. Không, theo quy tắc của đại lục đấu thần, lúc này ta từ trong thiên địa hấp thu nguyên khí, chỉ có thể tẩy tủy kinh mạch, không có khả năng tồn trữ thời gian dài. Chỉ có thể miễn cưỡng gọi là nguyên khí, chứ không phải là đấu khí. Mà chỉ có tẩy tủy nguyên khí đạt đến một mức độ nhất định mới có thể ngưng kết đấu khí toàn thân, đạt đến cấp bậc đấu giả. Chỉ có điều, ta bây giờ rốt cuộc là nguyên khí mấy tinh rồi. Trên đại lục đấu thần, bất luận đã cấp bậc nào cũng đều chia làm 9 giai đoạn, từ nhất tinh đến cửu tinh, rất dễ nhớ. Tu luyện nguyên khí cũng giống như vậy, cũng chia làm 9 tinh. Chỉ có điều, Lý Dật đối với điều này cũng không có khái niệm đặc biệt gì, cũng không biết tình huống này là thế nào. Mặc dù trên đại lục có một loại tinh thạch đặc biệt có thể trắc thí cấp độ nguyên khí trong cơ thể, thế nhưng trên người hắn lại không có thứ đó. Bất quá, hắn cũng không phải con người không còn cách khác. Trên mặt Lý Dật lộ ra một tia cười ý vị. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía bờ nhảy tới. Lùng thân hình ổn định đáp trên bãi cỏ, một trận âm hưởng nhẹ nhàng phát ra. Sau đó, hắn khép chỉ thành trường mà liền hướng về một đại thụ đâm tới. Rắc một tiếng giòn giã vàng lên, trên thân cây lưu lại mấy dấu ngón tay, tất nhiên là ấn vừa khít. Nhìn thấy một màn này, Lý Dật không kìm được mà gật đầu. Phương pháp tu luyện đấu khí quả nhiên là xuất sắc. Bản thân chỉ mới tiềm tu một tháng mà thân thể đã đến tình trạng như vậy, so với thân thể kiếp trước đã bằng được 3-4 phần rồi. Tuy rằng Lý Dật không hề thỏa mãn với cường độ như vậy, nhưng so với thân thể yếu nhược trước kia cũng tốt hơn nhiều lần. Chỉ có điều, nếu tiếp tục tu luyện, trong vòng 3 tháng không biết có thể ngưng kết thành đấu khí toàn hay là không. Điểm này khiến cho Lý Dật cảm thấy âm thầm lo lắng. Bật qua hắn minh bạch một điều, đó chính là đem như bản thân trong 3 tháng không thể kết thành đấu khí toàn. Như vậy, mọi chuyện sẽ không đơn giản như suy nghĩ. Mấy ngày gần đây, nguyên khí tích lũy dường như đã đạt đến bình cảnh rồi. Xem ra phải sử dụng cách đó thôi. Pháp môn tu hành thiên ma cửu biến quỷ dị không gì sánh bằng. Trong hướng dẫn tu luyện có đề cập đến một phương pháp rất nhanh, có thể đề cao được thực lực. Đó chính là hấp thù khí huyết sát. Phải biết rằng, pháp môn tu hành đấu khí là dựa theo cách thức bất động, tu luyện thành đều có thuộc tính, mà nếu có thể hấp thu các loại đấu khí thuộc tính có lượng nguyên khí ngang nhau, như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giống như nói, pháp môn tu hành của đấu khí hỏa thuộc tính, như vậy nếu phối hợp với hỏa linh khí là hiệu quả tốt nhất, còn pháp môn tu hành thủy thuộc tính, tất nhiên nếu có thủy linh khí nồng đậm tiến hành tu luyện là tốt nhất rồi. Như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn vài phần. Thế nhưng cái mà thiên ma cửu biến cần đây là khí huyết sát. Về điểm này, thiên ma cửu biến cũng đề cập nơi có loại khí huyết sát nồng đậm đó. Nhưng Lý Dật nhìn thấy những địa danh này liền cảm thấy nhức đầu. Trước tiên không nói đến việc có thể tìm thấy những địa phương đó hay không. Cho dù tìm được, nhưng có thể tu luyện hay không là một vấn đề khác. Bởi vậy lúc này, nếu Lý Dật muốn đề cao thực lực thì chỉ có biện pháp duy nhất đã tạo ra một huyết sát chỉ địa. Cũng may là điều này không khó. Dựa theo ghi chép của thiên ma cửu biến, thông thường bình khí đã nhuốm qua máu cũng lưu lại khí huyết sát. Đương nhiên, độ nồng đậm thì không giống nhau rồi. Lần thứ hai đặt chân đến phủ viện Lý Gia, Lý Dật đột nhiên có một cảm giác ngăn cách. Hắn vốn tu luyện ở hậu sơn của Lý Gia, là nơi cấm địa của Lý Gia rồi. Thấy Lý Dật chậm rãi từ cấm địa đi ra, hai hắc y nhân vốn ẩn nấp ở một góc tối, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Lý Dật. Lý Dật tất nhiên biết những hắc y nhân này chính là thân vệ của Lý Gia, là dòng chính của Lý Hàn. Có thể nói, đây chính là lực lượng mạnh nhất biểu hiện ra ngoài của Lý Gia. Còn lực lượng ngầm có bao nhiêu thì chỉ có thể hỏi vị phụ thân tiện nghi của mình thôi. Hai người thân vệ của Lý Gia ở phía sau Lý Dật, hai cặp mắt rơi trên người Lý Dật, đồng thời lóe lên. Một người bên cạnh kinh ngạc nói, chúc mừng thiếu gia, chỉ hơn một tháng không gặp, không chỉ tẩy tủy thành công mà còn luyện đến tam tình quyền khí. Nếu gia chủ biết được chuyện này, nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Lý Dật nghe vậy không nhịn được khẽ nhíu mày. Lúc hắn biết phương pháp tu luyện đấu khí vừa bắt đầu thì dễ, càng tu luyện về sau, muốn để thăng giai đoạn là vô cùng khó khăn. Hắn cũng biết trình độ nguyên khí trong cơ thể của mình chắc hẳn không cao lắm. Thế nhưng không nghĩ rằng chỉ đến tam tình thôi. Lý Gia thần vệ thấy biểu tình của Lý Dật như vậy, cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của hắn, khẽ cười rồi nói, thiếu gia cũng đừng tự xem thường mình, có thể trong một tháng tu luyện đến tam tình nguyên khí, trong Lý Gia có thể xem như là thiên tài rồi. Nếu gia chủ mà biết thành tựu của thiếu gia, chắc chắn ngài sẽ rất vui mừng đấy. Có điều... Hắn vừa nói đến đây thì dừng lại, hơi lúng túng rồi nói tiếp. Gia chủ còn phân phó, nếu thiếu gia vẫn chưa đạt đến cấp đấu giả, thì hãy theo chúng tôi, không thể để thiếu gia một mình rời khỏi hậu sơn cấm địa được. Khóe miệng của Lý Dật khẽ nhếch lên, nhưng hắn không nghĩ là vị phụ thân tiện nghi đó lại lo lắng cho hắn như vậy. Lập tức thở dài một tiếng rồi nói, ta cũng không gạt hai người các ngươi. Ta lần này ra ngoài là muốn tìm một số thứ hỗ trợ việc tu luyện. Ta đã tới tam tình nguyên khí đã vài ngày rồi. Nếu như không tìm thấy thứ mình cần, sợ rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ tu luyện của ta. Hai thần vệ của Lý Gia đưa mắt nhìn nhau, đều âm thầm kinh ngạc. Không ngờ thiếu gia mới tu luyện một tháng, thế nhưng tính khí kiều ngạo, ương ngạnh đã sửa đổi, trở thành nho nhã, lễ độ như thế. Quả thần giống như hai người khác nhau vậy. Tuy nhiên giật mình thì giật mình, hai người họ không dám đánh mất lễ số, cùng đồng thanh mà nói. Không dám, gia chủ đã có phần phó, nếu thiếu gia ra ngoài tìm vật để tu luyện, bất kể là cần vật gì, chúng tôi đều sẽ mua giúp cho thiếu gia. Vừa dứt lời, hai người liền bày ra một bộ dạng chờ thiếu gia phân phó. Bọn ta nhất định sẽ hoàn thành theo. Phải biết rằng tu luyện đấu khí và công pháp rất khác nhau. Trong công pháp tu luyện của Lý Gia, cũng có hai môn có thể mượn ngoại vật để có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Cho nên đối với yêu cầu của Lý Dật, hai người thân vệ đều không có lạ gì. Lý Dật hơi nhíu mày, tính cách cẩn thận kiếp trước hắn đã quen rồi. Loại chuyện này sao có thể giao cho người mà hắn chỉ vừa gặp mặt đầu tiên cơ chứ? Hắn vuốt vuốt mũi, rồi cười một tiếng rồi nói, hai vị, hiện tại ta cũng không biết cần gì nữa, chính mình tự đi mua vậy. Nếu như các người sợ phụ thần đại nhân trách phạt, thì ta sẽ nói với ông ấy một tiếng. Hai người thân vệ Lý Gia lại chần chừ. Bật quá, họ không phải là người cố chấp. Chỉ một lát sau, một người đứng ra mà nói, như vậy, nếu thiếu gia đã căn dặn, hai người chúng tôi cũng không ngăn cản nữa. Chỉ có điều, nếu gia chủ trách phạt, vẫn mong thiếu gia nói giúp vài câu. Lý Dần khẽ cười rồi đáp, chuyện này là tất nhiên, chỉ có điều ta nghĩ phụ thần đại nhân không phải là người không biết nói lý lẽ, có đúng không? Hai vị đại ca không cần lo lắng làm gì. Vừa dứt lời, Lý Dật phất tay, rồi lại chậm rãi đi tiếp. Sau khi rời khỏi cấm địa hậu sơn một lúc, đại viện của Lý Gia đã xuất hiện trong tầm mắt. Vạn Triều Thành dựa vào núi mà xây nên, khí thế huy hoàng, là một trong những thành thị cỡ lớn của đế quốc Thiên Phong. Mà Vạn Triều Lý Gia lại là bá chủ một phương nơi đây. Tất nhiên là giành vị trí tốt nhất rồi. Bởi vậy, nếu chậm rãi đi trong đại viện của Lý Gia, thì có thể thấy đủ loại hoa cỏ, tiếng chim ríu rít hót vô cùng thoải mái. Lúc Lý Dật bước đến vài bước, vốn ban đầu định đến bình khí khố của gia tộc để nhìn thử. Thế nhưng, vừa nghĩ lại thôi, địa vị của hắn tại Lý Gia có chút mẫn cảm, nếu như mang đi quá nhiều vũ khí. Như vậy, người nhiều chuyện nhìn thấy, nó không chừng còn xảy ra điều phiền toái. Hơn nữa, bởi vì có liên quan đến ký ức dùng hợp, Lý Dật đối với thế giới này cũng hiểu đôi chút. Thế nhưng có rất nhiều thứ chưa từng nhìn thấy, rất nhiều thứ là có chút khác lạ. Lập tức Lý Dật liền quyết định dạo một vòng quanh chợ ở trong Vạn Triều Thành. Quanh quất trong Lý Gia đại viện một hồi, cuối cùng cũng đến cửa chính của Lý Gia. Lý Dật trong lòng cảm thán sự rộng lớn của Lý Gia. Ánh mắt thoáng thấy một cái sân rộng, mà ở đó lại là một khoảng không trống trải và rộng lớn. Chỉ thấy trên sân trống có hơn 10 thiếu nam thiếu nữ đang tập dượt võ nghệ. Có người cầm binh khí trong tay, cũng có người không cầm gì cả. Có một vài người trung niên, thoạt nhìn là có uy vọng đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng lại chỉ điểm một chút. Lý Dật đứng ở bên cạnh sân nhìn vài lần, trong lòng cũng hiểu biết được thêm vài phần. Đây có lẽ là tu luyện đấu kỹ chăng? Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đấu kỹ. Lúc này, quan sát mấy thiếu nam thiếu nữ cũng không thấy có gì đặc biệt. Chỉ có điều binh khí trong tay họ vùng lên, thấp thoáng ẩn hiện quang mang, quả thật có chút đẹp mắt. Tuy rằng Lý Dật chưa từng nghiên cứu về đấu khí, thế nhưng không hẳn là không để ý, ngược lại càng quan tâm hơn. Kiếp trước, hắn dù sao cũng là một sát thủ nổi danh thế giới ngầm, một thân bản lĩnh cũng không có tệ. Lúc đó sức cùng người khác, ở thế giới ngầm cũng đứng hạng thứ ba. Cho nên, chỉ cần nhìn vài lần, Lý Dật đã nhìn ra đấu kỹ mà những người này sử dụng. Mặc dù uy lực thoạt nhìn không tệ, nếu đánh trúng địch nhân cũng có thể khiến đối phương thổ huyết. Thế nhưng những chiều này lại phân bố quá rộng, thoạt nhìn có chút uy lực nhưng lại kém tinh xảo. Vừa nhìn đã thấy lộ đầy sơ hở. Cũng không biết nếu là chém giết thực sự, những người này có tác dụng gì không nữa. Nếu như trong đại hội tổng tộc, trên võ đài chỉ có mấy người này, như vậy thì dù muốn biểu hiện một phen, dường như cũng không khó lắm. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Lý Dật không kìm được, khẽ nhếch lên một tia tiêu ý nhàn nhạt. Bản thân của hắn dường như có chút nắm chắc. Phía bên kia, đám thiếu niên thiếu nữ ở luyện võ đường đã chú ý đến Lý Dật kể từ khi thấy hắn xuất hiện. Nam thì còn tốt, trong ánh mắt khi nhìn Lý Dật chỉ lộ ra vài tia châm biếm. Dù sao chuyện Lý Dật muốn tu luyện đấu khí và sau 2 tháng nữa sẽ là thi đấu tại đại hội tổng tộc, mọi người đều biết. Ở chỗ vắng người cũng thường xuyên thảo luận vài câu. Nhưng đến lúc đó, phải làm nhục Lý Dật như thế nào? Phải biểu hiện tốt trước 4 vị trưởng lão ra làm sao? Không chừng sau này còn có khả năng thừa kế chức gia chủ ấy chứ. Về phần mấy nữ tử, thoạt nhìn có chút xinh đẹp, vừa nhìn thấy Lý Dật xuất hiện đều đồng loạt hét chói tai. Trong đó có vài người khoa trường còn trốn phía sau mấy nam tử mạnh mẽ, dường như sợ hãi vô cùng. Lý Dật nhịn không được, thầm trợn mắt trắng giá. Thiếu gia ta tuy rằng danh tiếng không tốt, là một tên sắc lang, thế nhưng cũng không có hứng thú hạ thủ với mấy người nhàn sắc bình thường như các người đâu. Chỉ có điều, việc này cũng khó mà tránh né được. Dù sao tên Lý Dật trước kia tham lam háo sắc, đứng đầu vạn triều thành, mà trong quá trình đám người Lý Dật này cũng không có quan hệ huyết thống gần nào cả. Cho nên bọn họ mới sợ Lý Dật như vậy. Biểu hiện như thế cũng không có gì là lạ. Khẽ lắc đầu một chút, Lý Dật cũng lười không muốn nói chuyện với những người này, xoay người đi về phía cửa chính. Thế nhưng có đôi khi, người không muốn gây chuyện với người khác, thế nhưng phiền phức vẫn luôn tìm tới cửa. Lý Dật còn chưa bước được bao xa, đột nhiên nghe thấy một trận cười dài từ phía sau truyền đến. Không qua chốc lát sau, liền có một nam tử vòng đến trước mặt Lý Dật, bình thản nói. Thì ra là Lý Dật biểu đệ. Trước đây không đâu, nghe nói biểu đệ đến hậu sơn cấm địa mà tiềm tu. Có người nói, nếu không đạt đến đấu giả sẽ không xuất sơn. Hôm nay thấy biểu đệ người xuất hiện ở đây, như vậy ắt hẳn đột phá đấu giả rồi có phải chăng? Nam tử này khoảng chừng 17 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt có vài phần thanh tú. Có lẽ cũng không phải loại kém cỏi chỉ biết ăn cơm. Chỉ có điều loại thanh tú này không hiểu vì sao luôn khiến cho người ta cảm thấy có chút tiêu tụy. Mà loại tiêu tụy này thì cũng không phải là vì hắn bệnh tật. Ngược lại, đó là vì khí chất khác thường ở trên người hắn tạo ra. Người này chính là Lý Tiểu, cũng là cháu trai của đại trưởng lão ở Lý Gia. Trong đám người đồng lứa với Lý Dật thì hắn là lớn nhất, cho nên là biểu ca của Lý Dật. Thì ra là đại biểu ca, không ngờ biểu ca người cũng biết đùa tiểu đệ như thế. Nên nhớ là nhân tài kiệt xuất như biểu ca, còn chưa tu luyện đến đấu giả. 4 tiểu đệ phế vật như ta có thể tu luyện thành đấu giả trong 1 tháng, không phải là si tâm vọng tưởng sao? Tiểu đệ chỉ khổ tu 1 tháng, trong lòng phiền muộn, nên muốn ra ngoài mua sắm chút đồ mà thôi. Lúc này đám thiếu nam thiếu nữ của Lý Gia đều đứng từ xa nhìn lại. Tuy rằng cả đám đều vô cùng là ngạc nhiên trước sự thay đổi của Lý Dật, thế nhưng nghe thấy hắn nói chuyện có vẻ yếu thế, cả đám phát ra một trận cười trầm trọng. Đám thiếu nam thiếu nữ này còn chưa có ai đột phá cấp đấu giả, cho nên nguyên khí bà động yếu ớt trên người Lý Dật bọn họ căn bản không nhận ra được. Nhưng trái lại, mấy người trung niên chỉ điểm cho đám tiểu bối kia đều đã là đấu giả cấp cao.

là Lý Tiểu Biểu ca sẽ trở thành đấu giả hay sao? Những thanh âm xung quanh có chút ước ao và đố kỵ, trong nhất thời khiến danh vọng của Lý Tiểu được nâng cao cực điểm. Lý Dận thấy loại tình hình này đã biết mình phải xuất trạng. Dưới loại tình huống này, nếu như một mực né tránh, như vậy ngày hôm nay không biết sẽ còn bị vũ nhục như thế nào nữa. Với tính tình Lý Dận, chắc chắn cũng không cam tâm chấp nhận điều này. Lập tức hắn ho khan một tiếng rồi đáp, nếu biểu ca người đã khách khí như vậy, xem ra biểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Dứt lời, hắn khẽ chắp tay hướng về trung tâm luyện võ đường đi đến. Tộc nhân xung quanh Lý gia đều vô cùng sửng sốt, ai cũng không ngờ Lý Dật từ trước đến nay vẫn luôn nhu nhược lại thực sự đáp ứng. Sắc mặt Lý Tiểu cũng thay đổi mấy lần, thế nhưng cuối cùng tâm tình trở lại, trở thành căm hận. Lý Dật, tiểu tử người không biết tốt xấu, đã thế thì ta sẽ khiến chút nguyên khí mới luyện của người toàn bộ biến thành hư vô. Ta hôm nay khiến người ngay cả cơ hội tiếp tục đứng lên cũng không có. Lý Dật chậm rãi nhảy lên bộc thai, Lý Tiểu cũng nhanh chóng nhảy lên, vừa phi thân đã lên tới mộc thai. Điều này không thể nghi ngờ là đẹp hơn so với Lý Dật nhiều. Nhìn một màn như vậy, rất nhiều thiếu nữ xung quanh đều hò hét. Dù sao Lý Tiểu đứng trước một đại sắc lang như Lý Dật, lúc này cũng nghiễm nhiên trở thành hạng anh hùng bất phàm. Lý Dật biểu đệ, mời. Đại biểu ca, mời. Như vậy, vị huynh cũng không khách khí nữa. Lý Tiểu tiêu ý càng đậm mà nói, vẫn mong Lý Dật biểu đệ người phải cẩn thận. Lời vẫn chưa dứt, thân hình Lý Tiểu đã phóng về phía Lý Dật, tay phải hắn đã khép chỉ thành trường, giống như một lưỡi dao sắc bén. Huyền Vũ trùng cấp, toái cốt trường, hãy xem chiêu của ta. Rắc, một trận răng rắc giòn giã của đầu khớp xương phát ra trong tiếng gió hỗn loạn tạt đến trước mặt. Hiển nhiên Lý Tiểu cố tình ra vẻ khoe khoang, một trường vừa đánh ra, thành thế kinh nhân vô cùng, lúc này đã gần đánh lên người của Lý Dật. Nhìn thấu được một trường uy lực khủng khiếp như vậy, khóe miệng Lý Dật không nhịn được nổi lên một tia tiêu ý nhàn nhạt. Đây là một chiêu uy lực cực đại, thế nhưng cũng chỉ gần cực đại mà thôi. Theo mắt nhìn một trường này đánh tới, mặt thấy sắp đánh lên ngực bản thân, mà sắc mặt Lý Tiêu trở nên hưng phấn vô cùng. Dưới đài cũng lác đác phát ra mấy tiếng kinh hô. Mấy người trung niên híp mắt quan sát, trong mắt mỗi người đều phát ra những tia sáng kỳ dị. Với nhãn lực của họ, tất nhiên có thể nhìn ra, nếu một trường này thực sự trúng đích, chỉ sợ Lý Dật không tĩnh dưỡng một tháng, cũng đừng mơ có thể xuống giường được. Lý Dật này quả là phế vật, chiêu đầu tiên đã thất bại. Lời này vang lên trong lòng mỗi người đang đứng đầy quan sát. Thế nhưng ý niệm này còn chưa dứt, Lý Dật đã ở trên đài bước qua một bước. Chỉ một bước thôi, thân hình của hắn hơi nhếch lên, một trường thanh thế kinh người của Lý Tiểu lại lướt qua bên mặt của hắn. Chỉ nghe vù một tiếng, tiếng gió nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc của Lý Dật, thế nhưng lại không làm hắn thường tổn một chút nào. Thân hình hơi nghiêng một chút, Lý Dật đã lách đến bên cạnh Lý Tiểu, tay hắn tùy ý vùng ra. Chát một tiếng, một âm thanh giòn giã vang lên. Trên mặt Lý Tiểu hiện lên một lòng bàn tay đỏ rực, bên khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cái tát này khiến bản thân của hắn cảm thấy mơ hồ. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Lý Dật sẽ xuất chiêu với mình. Hơn nữa hắn dám tát mình một cái ư. Mọi người đang ở dưới quan sát, dường như hóa đá. Biểu tình hưng phấn trên mặt cả đám thoáng chốc trì trệ. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều cho rằng mình đã nhìn lầm rồi. Thế nhưng dấu bàn tay đỏ rực trên mặt Lý Tiểu kia dường như đã vô thanh vô tức chứng minh những điều đó đều là sự thật. Chậm rãi xoay người lại, sang mặt Lý Tiểu đã tái xám hẳn lại. Lý Dật cũng không quan tâm đến vẻ mặt của hắn, mà trong lòng lại tính toán, sau đó mới hơi gật đầu một chút. Phương pháp tu luyện đấu khí ở thế giới này tuy rằng kỳ dị, thế nhưng những đấu kỹ hạ cấp này dường như cũng không cường đại như tưởng tượng của mình. Lẽ nào những cường giả sáng tạo nên đấu kỹ lại không nghĩ rằng nếu chỉ có một uy lực mà không thể đánh trúng, người khác không phải vô dụng hay sao? Điều này sao có thể chứ? Nhất định là do may mắn, nhất định là như thế. Dưới đài sau một thời gian ngắn tĩnh lặng bỗng ồ lên. Lý Tiểu trong Lý gia có thể xem như là một cao thủ trong lớp tuổi trẻ. Huống hồ vừa rồi, hắn vừa sử dụng huyền vũ trùng cấp đấu kỹ. Thế nhưng không ngờ lại bị ăn phải một cái tát. Điều này ai cũng không mà chấp nhận được. Bởi vì mỗi người rõ ràng đều nhìn thấy, vừa rồi Lý Dật không sử dụng đấu kỹ, ngay cả lực khí cũng không dùng bao nhiêu, chỉ thuận thế mà tát một cái tát mà thôi. Những tên tiểu bối này tất nhiên không thể nhìn ra. Trong chớp nhoáng thoáng lên vừa rồi, nhìn có vẻ tùy ý, nhưng rất cần thiết tài năng và kinh nghiệm chiến đấu thì mới có thể chuẩn xác đến như vậy. Cái tát nhẹ nhàng vừa rồi không phải ai cũng có thể xuất ra được. Thế nhưng rơi vào trong mắt mấy vị đấu giả kia lại có chút khác biệt. Dù sao, với thực lực của Lý Tiểu, thì nếu hắn sử dụng toái cốt trưởng, những đấu giả này tuy rằng không sợ, nhưng hầu như tất cả chỉ nghiệm pháp đỡ đòn. Thế nhưng Lý Giật thoáng cái đã né tránh được. Điểm này khiến bọn họ nổi lên một trận ngạc nhiên và nghi ngờ. Vừa rồi chắc chắn là trùng hợp thôi. Trên võ đài lúc này, Lý Tiểu sắc mặt biến đổi không ngừng. Cũng không biết mất bao nhiêu khí lực, hắn mới khôi phục lại được vài phần khí độ anh vũ. Chỉ là dấu bàn tay trên mặt vẫn đỏ rực vô cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Lý Giật biểu đệ quả nhiên là lợi hại. Vì huynh nhất thời sợ sẩy, liền ăn quả đắng. Biểu hiện như vậy khiến Lý Giật không khỏi âm thầm lắc đầu. Lý Tiểu tuy rằng chỉ chịu chút thiệt thòi, thế nhưng suy nghĩ trong lòng thế nào, chỉ sợ người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Với khí độ như hắn, không những tự phụ mà còn bất tài. Ngày sau thành tựu ắt cũng không khá được bao nhiêu. Đại biểu ca, xin đà tạ. Lý Giật mỉm cười mà đáp, không bằng hôm nay dừng ở đây vậy. Đầu kỳ của đại biểu ca cường đại như vậy, tiểu đệ ta cũng không có khả năng đón đỡ được, vừa rồi trùng hợp tránh được, bằng không lúc nãy chỉ e tiểu đệ mặt đất không dậy nổi rồi. Lý Tiểu bây giờ hừ một tiếng nặng nề nói, Lý Giật biểu đệ, người chắc không quên quy củ của Lý gia chứ, nếu như đã nói lên đồi đài thì phải phân rõ thắng bại, nếu không không thể xuống đài được. Tiếp theo, vị huynh sẽ chú ý hơn. Lý Giật biểu đệ ngươi ngàn vạn lần nên phải cẩn thận. Hôm nay, nếu không phân thắng bại, ta làm sao xuống đài đây? Trong lòng của Lý Tiểu vang lên câu nói này, hắn mạnh mẽ hít một hơi thật sâu. Sự xấu hổ tràn ngập trong đầu đã biến thành sát ý. Hai bàn tay của hắn đồng thời cong lên. Huyền vũ cao cấp, thất toàn trảm. Toàn trường đều hít một hơi khí lạnh. Lúc trước, mặc dù Lý Tiểu đã nói rằng hắn mới tu luyện một loại đấu kỹ huyền vũ cao cấp, thế nhưng không ai ngờ rằng đó lại là thất toàn trảm. Thất toàn trảm, đấu kỹ huyền vũ cao cấp, mỗi tinh lại tăng thêm một bậc trảm liền tạo ra một xoáy. Tu luyện đến cảnh giới cuối cùng có thể tạo ra 7 xoáy, uy lực có thể sánh bằng đấu kỹ chu tước hạ cấp. Chỉ có điều, không biết Lý Tiểu bây giờ đã luyện thất toàn trảm tới xoáy thứ mấy. Hai tay Lý Tiểu di động nhanh tạo ra vô số huyễn ảnh. Theo từng động tác của hắn, hai tay trong lúc đó mơ hồ có một đạo khí tức hỏa hồng sắc chậm rãi hiện lên. Rất hiển nhiên, công pháp Lý Tiểu tu luyện chính là hỏa vân quyết của gia tộc. Có người nói loại công pháp này lúc luyện thành đấu khí, trong chiêu thức sẽ bừng lên hỏa khí. Nếu như gặp người yếu một chút, sợ rằng vài lần giao thủ sẽ bị đốt thành than. Một xoáy, hai xoáy. Theo động tác của Lý Tiểu, trong tay của hắn có hai cỗ khí tức xoay xoay cùng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng xoáy thứ ba cũng xuất hiện. Thân hình của hắn nhoáng lên để hướng về phía sau gáy của Lý Giật đánh đến. Không khí xung quanh bàn tay hắn dao động không ngừng. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng đợt không khí di chuyển hỗn loạn. Không ngờ lại có ba xoáy. Không biết ai dưới đài hồ lên trước tiên. Phải biết rằng nếu sử dụng thất toàn trảm ngừng kết ra được ba xoáy, như vậy uy lực đã lớn vô cùng rồi. Chỉ có điều loại đấu kỹ này tiêu hao đấu khí vô cùng. Mặc dù Lý Tiểu hiện nay đã luyện quyền khí đến cửu tinh, thế nhưng hắn vẫn còn chưa ngừng được đấu khí toàn. Một chiêu này có thể dùng được mấy lần, quả thực đã không ai biết được. Hơi bĩu môi, Lý Giật nheo mắt nhìn hai tay của Lý Tiểu, không ngừng tản mát ra sát khí dập dờn, nhăn nở nụ cười rồi lẩm bẩm, còn có chút thú vị đấy. Lúc này hắn không chờ đợi, trái lại mãnh liệt lao tới, quả thật giống như muốn ngạnh kháng một chiêu này của Lý Tiểu như vậy. Lý Giật tay trái hơi đưa ra cản, vừa vặn đem một quyền của Lý Tiểu làm lệch đi, đồng thời tay phải hung hăng vùng lên một lần nữa. Chỉ nghe đánh chát một tiếng, âm thanh lúc này lại càng vang dội, càng giòn giã. Lý Tiểu bị một tát khiến cho cả đầu đều cảm thấy choáng váng. Hắn chỉ thấy trước mắt mình đều biến thành màu đen, dưới chân đạp vào hư không liền rớt khỏi dưới đài. Mọi người vốn định chuẩn bị hoàn hồ Lý Tiểu, lúc này bỗng nhiên kinh ngạc nhận ra hắn ngay một chút khí lực cũng không còn. Lý Tiểu tốt xấu gì cũng sử dụng đấu kỹ huyền vũ cao cấp, thế nhưng không lẽ lại kém hơn một cái tát của Lý Giật hay sao? Lúc này phía trên đài, Lý Giật xoa xoa tay, nhìn hai cái dấu tay trên mặt Lý Tiểu rất cần xứng. Hắn lộ ra bộ dáng có chút khoa trường mà nói. Đại biểu ca quả nhiên là lợi hại, da mặt dày khủng khiếp, biểu đệ ta chỉ tát có hai cái mà đã cảm thấy tay đau nhức vô cùng. Xem ra trận này không thể đánh được nữa. Không bằng đại biểu ca người hãy để mặt ta một chút, để tiểu đệ ta chịu thua có được không? Vừa dứt lời, hắn cũng không quan tâm đến Lý Tiểu sắc mặt tái nhợt phía dưới đài. Từ trên đài cao nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng về phía cửa lớn mà đi. Lý Tiểu tuy không thụ thương gì, thế nhưng lúc này ngay cả một tia khí lực để đứng lên, hắn cũng không có. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Giật, lúc này đã tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi. Đây chính là tên biểu đệ phế vật kia sao? Thế nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu của Lý Tiểu. Sau một lát, toàn bộ đã biến thành oán hận rồi. Lý Giật à Lý Giật, thì ra lần này người may mắn thắng ta. Thế nhưng đợi đến khi đại hội tông tộc diễn ra sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa đâu. Lý Tiểu bên này đang oán hận, thì Lý Giật bên kia đang xòa xòa bàn tay tê dại, thầm tính toán. Đấu kỹ chỉ kém một bậc, không ngờ lại khác biệt lớn như thế. Vừa rồi mặc dù bản thân mình ngăn cản một trường của Lý Tiểu, thế nhưng lực lượng phản chấn gần như chấn gãy cổ tay của mình. Ngoại trừ liên quan đến cường độ thân thể không đủ, sau khi Lý Tiểu sử dụng đấu kỹ huyền vũ cao cấp, sợ rằng mới là nguyên nhân chính. Đến lúc này, Lý Giật mới hiểu rõ đôi chút. Đấu kỹ hầu như không có chiêu thức gì, mà thuần túy chỉ là phương pháp sử dụng đấu khí. Có lẽ lúc đầu tu luyện đấu khí, muốn khống chế sẽ tổn hao một phần công sức nhất định, mà muốn tạo thành chiêu thức chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết đấu kỹ cao cấp thì sẽ như thế nào, nhưng chỉ ít ở cấp độ huyền vũ đấu kỹ, hẳn là không có chiêu thức nào tốt cả. Loại đấu kỹ này mặc dù có vài phần uy lực, thế nhưng không tránh khỏi có vài phần tầm thường kém cỏi. Dù sao trong mắt của Lý Giật, nếu đấu kỹ chỉ có uy lực không thôi thì không khác gì màn hán vùng bổng, uy lực cực lớn. Thế nhưng không đánh trúng người thì có tác dụng gì đây? Cho nên không học cũng được. Nếu như Lý Tiểu biết được bản thân trăm khổ ngàn nhọc mà tu luyện đấu kỹ huyền vũ cao cấp đến mức phản vệ, mà trong mắt Lý Giật thì lại không đáng quan tâm, thậm chí không cần học cũng được, không biết hắn có tức đến mà chết hay không. Trong phản triều thành huyền náo không gì bằng, trên đường dòng người lũ lượt đi lại không ngớt. Lý Giật kiếp trước tuy rằng đã từng nhìn qua những đồ thị quốc tế, thế nhưng trong vạn triều thành này thì vẫn không kìm được mà cảm thán một phen. Dù sao hắn cũng hiểu, cái gọi là đại lục đấu thần cũng không khác gì so với Trung Quốc thời cổ xưa. Đồ thị lớn như vậy đều đơn thuần dựa vào nhân lực mà thành. Chỉ cần như thế cũng đủ khiến cho hắn thấm thía sâu sắc rồi. Thế nhưng trên con đường này, hấp dẫn Lý Giật nhất vẫn là các chủng tộc kỳ dị. Tuy rằng từ trong đầu tên Lý Giật kia biết được, mảnh đại lục đấu thần này, ngoài nhân loại ra, còn có yêu thú, ám ma và các chủng tộc kỳ dị tồn tại. Thế nhưng đến khi chứng kiến, cảm thấy khác biệt rất lớn. Sau khi nhìn một chút, Lý Giật mới nhớ đến mục đích chính lần này của mình. Nhưng mà một chút, liền nhanh chóng đi đến chợ, chuyên buôn bán các loại vũ khí. Vạn Triều Thành là thành thị lớn nhất phía tây của đế quốc Thiền Phong. Tất nhiên trình độ bậu dịch bên trong loại thành phố lớn như vậy cũng cực kỳ phát đạt. Bây giờ Lý Giật đã biết, trong Vạn Triều Thành này, có ba đại gia tộc lớn, đó là Lý Gia, Mạc Gia và Long Gia, mà nắm giữ phần lớn các loại ngành nghiệp mậu dịch, phần lớn là ở trong tay ba đại gia tộc này, cũng là căn cơ của bọn họ, từ đó có thể khiến cho gia tộc càng lúc càng phát triển. Dù sao, ở trên thế giới này, nếu muốn một cường giả lấy tất cả mọi thứ ra sức vì người, chỉ dựa vào miệng khẳng định là không có khả năng. Bởi vì liên quan đến thần phận, Lý Giật cũng không muốn đến những khu chợ do Lý Gia quản hạt. Nếu như thế, tất cả hành vi của mình đều lọt vào mắt những người giám thị rồi. Như vậy thì còn bí mật gì nữa? Hắn lập tức hướng về một khu chợ lớn được nằm trong tây thành chủ của Vạn Triều Thành mà đi. Thế nhưng không đi được vài bước thì đã dừng lại nhíu mày. Có thể là vì liên quan đến thần phận, Lý Giật bất kể đến nơi nào đều là dồn tâm trí quan sát vài lần. Cho nên một đường đi tới, liền phát hiện ít nhất 3-4 người đang chăm chú nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa không ngoài dự liệu, những người này phân nửa đều thuộc về những thế lực khác, bởi vì họ chắc chắn sẽ không hợp tác, có khi còn có hành vi ngáng chân đối phương nữa. Trong Vạn Triều Thành, bất luận thế nào đều không có đơn giản. Lý Giật hơi lắc đầu, những người này cũng không để vào mắt, về phần thế lực phía sau bọn họ rốt cuộc là thế nào. Lúc này cho dù biết cũng không có ích gì, không bằng cứ giả ngu không biết còn hơn. Trong chợ người người tấp nập, các tiếng rào bán quát tháo to nhỏ đủ loại truyền đến tai Lý Giật, nhưng không ngờ lại khiến hắn càng thêm hứng thú.

Bất quá, điều này không liên quan gì đến Lý Giật. Đừng nói đến việc đối phương là một nữ nhân, cho dù là một tuyệt thế mỹ nữ, thì trong mắt Lý Giật lúc này, giá trị của nàng còn kém xa so với một đống bình khí trước mặt. Lý Giật đưa tay vuốt vuốt mũi, lát sau mới thản nhiên nói, những bình khí này bán thế nào? Nữ nhân kia dường như ngẩng lên, liếc Lý Giật một chút, thấy hắn không có vẻ không phải nói đùa, mới nói, một cái 5 kim tệ, tùy tiện mà chọn. Vũ khí giống như thế, một thanh 10 kim tệ cũng không quá đáng, mà vũ khí đã qua sử dụng, giá 5 kim tệ cũng xem như hợp lý. Chỉ có điều trong mắt bản thân, những vũ khí này hấp dẫn người khác như vậy. Lý Giật liền lo lắng, không biết nếu đóng gói tất cả mang đi, rốt cuộc có đủ tiền hay là không nữa. Vừa nghĩ đến chuyện tiền, Lý Giật đột nhiên sửng sốt, nhìn không được mà cười khổ. Trên người hắn bây giờ không có tiền. Đây cũng không phải là chuyện đáng buồn cười. Kiếp trước hắn ra ngoài, chưa bao giờ đem theo một chút tiền nào. Bởi vì trước khi hoàn thành ủy thác, người quản lý đã sớm an bài tất cả rồi. Cho nên Lý Giật quả thật đã quên mất điều này. Thấy dáng vẻ cổ quái của Lý Giật, nữ nhân kia hơi chần chừ một lát mới nói tiếp. Có phải là quá đắt không? Nếu không thì 4 kim tệ vậy. Không không không, 3 kim tệ cũng được. Thanh âm trong trẻo lạ lùng, thế nhưng trong lời nói có vài phần khẩn trương và cấp bách. Lý Giật không nhịn được mỉm cười. Nữ nhân này không có chút gì giống người làm ăn, ngược lại giống như người cần tiền đến mức bán hết tất cả gia sản của mình. Nghĩ đến đây, Lý Giật thở dài nói, vì tiểu thư này, ta... Hắn còn chưa nói xong, thì lập tức khựng lại tại chỗ. Bởi vì lúc Lý Giật nói ra 2 chữ tiểu thư, thì nữ nhân ở phía đối diện đã dùng tốc độ cực nhanh vọt đến trước mặt Lý Giật. Một thanh chủy thủ làm sắc sáng bóng, không biết từ lúc nào, đã kề trên ngực của Lý Giật. Lý Giật thở dài, chậm rãi giơ 2 tay lên, thấp giọng nói, vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là một người bình thường tới cực điểm. Ngươi dùng chủy thủ, bồi độc dược như vậy, ngươi có thể đừng run tay có được không? Nếu như không cẩn thận làm rách da của ta, vậy e rằng cái mạng nhỏ của ta sẽ đi tòng đấy. Nữ nhân này, một tay giữ chặt vai của Lý Giật, một tay khác nắm chủy thủ hơi run run. Thế nhưng đối với chuyện này, hiển nhiên nàng rất quen thuộc, cho nên động tác này không khác gì hai người đang bí mật thảo luận, vào sinh ý vậy. Loại chuyện này ở chợ thường xuyên phát sinh, cho nên cũng không làm người khác chú ý gì cả. Lý Giật hít một hơi thật sâu, trong hương thơm nhàn nhạt, mơ hồ truyền đến một điểm máu tươi. Bản thân của hắn dường như đã nhận ra điều gì. Nữ nhân này đang bị thương, hơn nữa vết thương còn vô cùng trầm trọng. Ý niệm lóe lên trong đầu Lý Giật trước tiên, sau đó hắn rất nhanh liền suy nghĩ ra mấy biện pháp để thoát thân, thế nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Những phương án này tuy rằng nhất định có thể thoát thân, thế nhưng như vậy sẽ khiến cho mọi người xung quanh chú ý, bởi vì tên Lý Giật trước kia đã gây ra không ít phiền phức. Vì thế nếu có thể thì tốt nhất vẫn nên giữ một con bài tẩy thì hơn. Uống hồ, loại sát khí nồng đậm tản mát từ trên người nữ nhân này lại khiến cho Lý Giật nổi lên vài phần hứng thú. Lẽ nào lần này gặp phải người cùng nghề sao? Dù nghĩ, nhưng Lý Giật vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, vị tiểu thư này, người đối xử với người khác như vậy sao? Tranh không được, suy nghĩ lời này không được tốt cho lắm. Lời này của Lý Giật là có 2 ý tứ, cũng không biết nữ nhân này nghe thấy có tác dụng gì không. Nữ nhân hình như nhẹ nhàng thở ra một hơi, lát sau mới nhẹ giọng nói, người là ai? Thanh âm mặc dù trong trẻo, nhưng lại rất lạnh lùng, lạnh đến mức tùy thời đều có thể đem người ta đóng băng lại vậy. Lý Giật mỉm cười rồi nói, ta có thể là ai chứ, chỉ là một khách hành hương bình thường thôi. Ta nghĩ tiểu thư cũng có thể cảm nhận được, mặc dù bản thân ta cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng ngay cả đấu giả còn chưa đạt tới. Ta nghĩ trong mắt tiểu thư chắc cũng không khác gì con gà con, đúng không nào? Ta thấy không bằng trước hết, người hãy thả ta ra, chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ? Nữ nhân kia trầm mặc trong chốc lát, rồi mới nói tiếp. Người làm thế nào có thể nhìn ra thân phận của ta? Lý Giật trợn mắt rồi nói. Mùi hương trên người của người như vậy, muốn ta không nhận ra thân phận của ngươi cũng không khó đấy. Thì ra là như thế. Nữ nhân gật đầu. Ta còn tưởng ngươi là người do lão giả kia phái tới. Chỉ có điều, ngươi cũng đừng trách ta. Ai bảo cái mũi của ngươi thính như chó vậy làm gì? Lời còn chưa dứt, thanh chủy thủ trong tay nữ nhân đã đâm về phía ngực của Lý Giật. Đinh một tiếng trầm muộn vang lên. Ngón tay của Lý Dần hơi cong lại, rồi bắn ra. Viên đạn bắn trúng mũi chủy thủ, vừa vặn gạt thanh chủy thủ của nàng ta. Chợt tay phải của hắn vỗ nhẹ, hướng về phía cổ tay của nữ nhân chộp tới. Nữ nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Chủy thủ trong tay đổi một góc lớn, nhắm về phía lòng bàn tay của Lý Dật rạch ra một đường. Lý Dật cúi đầu nở một nụ cười. Tay phải của hắn mãnh liệt rụt lại, đầu vai hút mạnh về phía ngực của nữ nhân. Nữ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra ý đồ của Lý Dật. Thân hình của nàng hơi nghiêng, liền tránh được một cú hút của Lý Dật rồi. Đồng thời, tay trái lại hướng về phía giữa yết hầu của Lý Dật. Thế nhưng vai của Lý Dật còn nhanh hơn, lay động một cái, liền khiến lần tấn công này của nàng đã sớm thất bại. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng hai người đã giao thủ không dưới 10 lần. Thế nhưng bất kể như thế nào, Lý Dật đều hóa giải thế công của nữ nhân trong nháy mắt. Khu chợ này phát sinh trường hợp như vậy, trong lòng hai người ngầm thỏa thuận, cho nên cũng không định mở rộng quy mô chiến đấu. Thậm chí ngay cả một tia đấu khí cũng không sử dụng, mà đơn thuần chỉ dựa vào kỹ xảo để giết chết đối phương. Đánh nhau trong phạm vi chật hẹp này, không biết so với chính diện, liều mạng đối địch còn hung hãn hơn bao nhiêu lần. Chỉ cần một người không cẩn thận, như vậy cái mạng nhỏ e rằng sẽ lưu lại ở nơi này mãi mãi. Mặt thấy thế công của chủy thủ trong tay nữ nhân càng ngày càng sắc bén, chiều thức cũng càng ngày càng tinh xảo. Thế nhưng trong mắt Lý Dật lại lóe lên một tia hưng phấn. Trước đây, mặc dù đã giết người vô số, trong đó có vài lần gặp phải nguy hiểm, cùng đối phương quyết đấu sinh tử. Thế nhưng cũng có ít người có thể đánh hắn đến nồng nỗi như vậy. Cho nên đối với thế công của nữ nhân này, trong suy nghĩ của hắn, phảng phất như gặp được đối thủ chân chính của mình. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thì chỉ còn lưu lại những bóng mờ. Chỉ là càng như vậy, cơ hội hai người có thể xuất chiêu lại càng ít. Hầu như thời gian đều dùng để biến hóa chiêu thức. Đối phương liên tục thay đổi thế công, nên hai người cũng không áp dụng phương thức phòng thủ, mà đơn thuần là lấy công đối công. Hai ngón tay của Lý Dật kẹp lấy thanh chủy thủ trong tay nữ nhân. Hắn nhẹ nhàng thở dài thấp giọng mà nói, người thua rồi. Nữ nhân kia hừ một tiếng rồi nói, chưa chắc. Nàng tiện tay buông chủy thủ, ngón tay hơi gập lại, chưa nghe xẹt một tiếng. Một tia thanh sắc đấu khí hướng tới mi tâm của Lý Dật mà phóng tới. Lý Dật kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai co giật mạnh, hùng hăng đánh bật tay trái của nữ nhân ra, còn mình thì ngửa đầu về phía sau. Một cỗ đấu khí sượt sát sạt qua trán của Lý Dật phóng về phía chân trời. Chỉ cần động tác của Lý Dật chậm lại nửa phần, sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã phải để lại từ nơi này rồi. Với tâm trí kiên định của Lý Dật, lúc này cũng không kìm được. Trên đường toát ra một tầng mồ hôi lạnh toát. Thân thể của hai người dán sát cùng một chỗ. Lý Dật thậm chí mơ hồ cảm thấy được những đường cong lạ lướt trên người của nữ nhân này. Chỉ có điều vừa rồi suýt mất mạng, nên hắn thực sự cũng không còn tâm tư nghĩ đến việc khác. Người không thể giết được ta. Lý Dật đột nhiên thở dài một hơi rồi nói. Ta thừa nhận người rất lợi hại. Trong số những nữ nhân mà ta biết, người tuyệt đối là lợi hại nhất. Thế nhưng người vẫn không thể giết được ta. Bởi vì nếu như người muốn giết người diệt khẩu, có lẽ nghĩ biện pháp khác đi. Nữ nhân kia cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói. Nếu như không phải bản thân ta bị trọng thương, loại như người ta có thể tùy tiện giết chết. Chẳng lẽ còn để cho người đứng đây làm nhảm lời vô nghĩa như vậy sao? Lý Dật gật đầu mà nói. Điều đó thì ta thừa nhận. Giống như vừa rồi, nếu như không phải ta tránh nhanh, thì bây giờ chẳng ngày cả đầu cũng không còn nữa. Thế nhưng thế giới này cũng không có chuyện nếu như. Người đã bị thương, vậy người cũng chỉ còn hai lựa chọn. Thứ nhất là giết ta, sau đó bại lộ chỗ của mình. Đương nhiên, nếu người muốn giết ta, cũng không dễ dàng như thế đâu. Thứ hai, người không ngại thì hãy cầu xin ta đi. Muốn chết à? Hét lên một tiếng, thanh sắc đấu khí trên tay phải của nữ nhân lại một lần nữa bạo phát. Thế nhưng lần này thân thể nàng đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó phụt một tiếng, phun ra ngoài một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Lý Dật trong chốc lát đã nhặt thanh chủy thủ của nữ nhân đặt bên hông của nàng. Có lẽ vừa rồi mới cùng Lý Dật đỏ sức một hồi nên đã làm tiêu hao khí lực của nàng ta. Lúc này đây, nữ nhân này rút cuộc cũng không còn biện pháp né tránh nào nữa. Mặt của Lý Dật hơi hơi áp lại dần, tiện tay chụp lấy tay phải của nàng, thản nhiên mà nói. Ta nghĩ đạo lý này ngươi cũng hiểu rõ. Ngươi đã muốn giết ta, như vậy ta cũng có thể giết ngươi. mà bây giờ ngươi lại rơi vào tay của ta, cho nên ngươi không ngại thì hãy cầu xin ta đi, nói không chừng ta sẽ thả ngươi ra đấy. Nữ nhân kia cười nhạt một tiếng nhưng không đáp lời, chỉ có điều đấu khí ở trên ngón tay của nàng cũng đã tan đi. Hiển nhiên nàng cũng đã biết rốt cuộc bản thân mình cũng đã lật thuyền trong mương. Từ biểu hiện của Lý Dật vừa rồi, nếu như mình không phản kháng còn có thể có một đường sống, còn nếu như chống cự lại, tên hỗn đản này thoạt nhìn chỉ 15-16 tuổi, thế nhưng động thủ thì ngoan lạt hiểm độc, tuyệt đối sẽ trừ khử mình trước tiên. Người rất thông minh. Lý Dật thở dài rồi nói, ta nghĩ ta sẽ giết ngươi, dù sao vừa rồi người cũng muốn lấy mạng của ta, mà với thân phận của ta, nếu giết người trong thành này cũng sẽ không có người nào ngăn cản. Thế nhưng vận khí của người rất tốt, thiếu gia ta ngày hôm nay tâm tình lại tốt, rất có hứng thú với những thứ mà người bán, cho nên ta quyết định mua cả người và đống hàng này luôn. Bản năng sắc lang của ta nói cho ta biết, một nữ nhân thơm tho như vậy tuyệt đối sẽ không xấu xí. Đương nhiên, bộ răng tươi cười trên mặt Lý Dật lại càng rực rỡ mà nói tiếp, trên người ta không có tiền, cho nên ta cũng sẽ không trả một kim tệ nào cho người cả. Nữ nhân kia thản nhiên nói, ta nếu như đã rơi vào tay của ngươi, tất cả còn không phải do ngươi định đoạt sao? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Lý Dật mỉm cười mà đáp, đây không phải là nói những điều vô ích. Con người của ta từ trước đến nay không thích ép buộc người khác. Nếu như ngươi không cam tâm tình nguyện đi theo ta, như vậy chẳng phải là ta ép buộc hay sao? Như vậy không phải rất không tốt sao? Cho nên, ngươi không ngại thì hãy cầu xin ta mang người đi có được không? Nữ nhân kia hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Lý Dật hơi hơi lắc đầu, đối với nữ nhân này bắt đầu có vài phần hứng thú rồi đây. Đương nhiên, Lý Dật cũng không phải là sắc lang, chỉ là hắn đối với biểu hiện thần thủ của nữ nhân này lại có vài phần hứng thú. Mà đối với Lý Dật, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy cho dù ép buộc nữ nhân cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Trùy thủ trong tay của Lý Dật được giấu trong áo rộng thùng thình. Hắn ha ha cười, trừng những con mắt vô cùng kinh ngạc của dòng binh ở nơi này, bế nữ nhân kia mà chạy đi. Một màn kỳ dị như vậy, nhất thời hấp dẫn vô số bộ quang hướng lại. Mà Lý Dật lúc này rất muốn là tạo ra loại hiệu ứng này. Nếu như vừa rồi hắn không muốn bị người khác nghi ngờ, như vậy lúc này hắn ước gì toàn bộ mọi người trong phản triều thành đều biết hắn đang cưỡng đoạt một nữ tử. Tất nhiên, ngàn vạn lần không nghĩ ra, thì ra cái thần phận sắc lang tại thời điểm đặc thù này lại có tác dụng đến như vậy. Các người nghe thấy rồi chứ? Lý Dật thản nhiên nói, ta vừa mới mua tất cả quầy hàng này, tất nhiên cũng bao gồm vị tiểu thư trong lòng của ta. Đây là giao dịch công bằng, chứ không phải Lý Dật ta cưỡng đoạt dần nữ, mong mọi người ở đây có thể làm chứng cho ta. Được rồi, người và cả người nữa. Lý Dật tiện tay chỉ mấy dòng binh thoạt nhìn bình thường mà nói, các người giúp ta đem mấy thứ này về vạn triều thành Lý gia đi, về phần thù lao mỗi người 10 kim tệ, được chưa? Vừa dứt lời, dưới vô số ánh mắt phức tạp, Lý Dật nhanh chóng đi về phía phủ Lý gia. Ở hậu sơn của Lý gia, lúc này ngoại trừ Lý Dật còn có thêm một vị khác nữa. Quầy hàng của nữ nhân kia đều được mấy người thân vệ của Lý gia mang đến. Về phần nữ nhân Lý Dật ôm vào trong cấm địa, mặc dù có người muốn ngăn cản, nhưng Lý Dật lại nói một câu, đây là thứ cần thiết cho việc tu luyện của ta. Cũng không biết nữ nhân kia có phải tức đến mức ngất xỉu không. Trong lòng Lý Dật đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng cổ quái. Xem ra mình quả thật là sắc lang hàng đầu, càng ngày càng giống thật rồi. Vừa nghĩ đến điều này, Lý Dật tiện tay đem khăn che vẫn phủ trên mặt của nàng kéo xuống. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lý Dật có phần gầy dại. Đây thoạt nhìn là một nữ hài 18-19 tuổi. Mái tóc của nàng màu nâu nhạt, da thịt trắng trẻo trong suốt, khuôn mặt toát ra vẻ diễm lệ không thể tả xiết. Cảm giác nói không nên lời. Đối với bất luận nam nhân nào đều là sát thương cực mạnh. Loại khuôn mặt này nếu như của một nữ tử bình thường, như vậy đối với nàng mà nói, tuyệt đối sẽ là một hồi bi kịch. Lý Dật thoáng chần chờ, rồi tiện tay đem cái áo khoác nhìn có hơi bẩn của nàng kéo ra. Trước mặt liền xuất hiện một bộ bì giáp bó sát người. Bì giáp này hiển nhiên là hàng thượng đẳng, cũng không biết dùng da lông của ma thú gì mà chế thành, tàn mát trong một ít quang mang làm sắc yếu ớt. Hơn nữa trên bì giáp còn vẽ một số hoa văn kỳ quái. Những hoa văn này Lý Dật chưa từng nhìn thấy. Trong nhất thời có vài phần kỳ quái. Bì giáp này cũng giống như áo lót, chỉ bảo vệ một bộ phận ngực của nàng thôi. Ở phía trên lộ ra một mảnh tuyết trắng, ở giữa là một rãnh sâu vun vút, phía dưới là vòng eo mềm mại tinh tế, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm chặt. Vùng bụng phẳng lì sáng loáng, toát ra từng cơn rung động mê người. Mà cái rốn dễ thương nhỏ nhỏ, thật khiến người khác vừa nhìn đã muốn hôn cho một cái. Mà nhìn xuống phía dưới lại càng làm cho người khác phát hỏa. Một cái tiểu khu bằng da cực ngắn bảo vệ bộ vị then chốt của nàng, đem cái bắp chân trắng mờn mờn đầy đặn lộ ra bên ngoài. Đôi bên phải cột một cái đai da, bên trái là đem một thanh trụy thủ. Bất quá, trụy thủ lúc này lại rơi vào tay của Lý Dật. Bên hông của nàng còn treo một thanh loan đao, chỉ là vị trí có chút kỳ quái. Lý Dật cau mày, tháo loan đao ra. Dưới loan đao là một vết thương đừng tùy ý băng bó, mà vết thương lúc này lại chảy ra từng đợt máu tươi. Hiển nhiên là nàng thụ thương không nhẹ. Lý Dật đem thanh loan đao này tháo xuống, sau đó lục lọi toàn thân của nàng một chút. Rốt cuộc từ bì giáp trước ngực của nàng lấy ra một cái nhẫn hình thù kỳ dị. Cái nhẫn màu đen này có phong cách cổ xưa. Trên nhẫn có hai con rắn cuốn lại với nhau. Mà ở vị trí miệng của hai con rắn có một viên tinh hạch nhỏ bằng hạt gạo ở trên đó. Chỉ có điều khối tinh hạch này giống như hấp thụ quang mang, cũng không thấy có quang mang gì tản mát ra cả. Thế nhưng thế nữ nhân này đem cái nhẫn giấu kỹ như vậy, Lý Dật liền biết cái nhẫn này chắc chắn là vật bất phàm. Hắn cũng lời suy nghĩ vấn đề này, tiện tay bỏ chiếc nhẫn vào ngực. Sau đó, hắn mới mở lớp vải nữ nhân bằng bó qua loa ra. Một vết thương dài hơn nửa tấc, sâu đến tận xương, hiện ra trước mắt của Lý Dật. Vùng thịt bên cạnh vết thương có chút thối rữa. Theo mỗi lần hô hấp của nữ nhân đều chảy ra một chút máu loãng màu vàng nhạt. Lý Dật thoáng nhìn qua liền có thể xác định vết thương này nhất định đã bị nhiễm trùng rồi. Hơn nữa, vết thương này chắc chắn đã tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thân thể nữ nhân này. Bằng không với thực lực của nàng, chắc chắn sẽ không suy yếu đến mức như vậy. Nhìn bộ dáng này của nữ nhân, cần nhắc một chút, quanh miệng của Lý Dật hơi giật giật một chút. Hắn đột nhiên đưa tay điểm mạnh lên huyệt thái dương của nữ nhân, trùy thủ trong tay cũng đồng thời kề lên cổ của nàng. Theo động tác của hắn, nữ hài tử yếu ớt từ trong hôn mê tỉnh lại. Thế nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa từng trải qua sự đời. Ánh mắt của nàng chỉ lóe lên trong chốc lát, hơn nữa đã biết rõ tình trạng của mình lúc này. Ánh mắt nhìn Lý Dật đã có vài phần hờ hững mà nói, người muốn gì? Ta thì muốn gì chứ? Khóe miệng của Lý Dật cũng khẽ cười. Người xem, người là một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, mà ta cũng là một nam nhân khí huyết phường cường. Lúc này xung quanh không một bóng người, người lại vô lực phản kháng. Còn ta thì có thể muốn làm gì thì làm. Người cho rằng ta sẽ làm cái gì đây? Vô sỉ! Thiếu nữ kia cúi đầu rít lên một tiếng. Thanh âm trong trẻo vẫn lạnh lùng đến cực điểm. Trong mắt của Lý Dật lóe lên từng tia sáng kỳ dị rồi nói. Vô sỉ ư! Thế giới này có nhiều chuyện vô sỉ hơn, không phải cũng có người làm sao. Tiểu thư, người bây giờ phải phối hợp với ta, để ta có thể chuẩn bị thuận lợi một chút, sau đó chúng ta cùng chơi một trò đặc sắc có được không? Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn làm động tác mờ ám, thanh chỉ thủ này sẽ cắt đứt yết hầu của ngươi. Ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn, như vậy sẽ có hậu quả gì? Lục đang nói chuyện, tay trái của Lý Dật đã chụp được cổ tay của thiếu nữ, đem cánh tay trái đặt trên chuôi loan đào, kéo về, đồng thời ném loan đào ra xa một chút. Thiếu nữ kia hừ một tiếng, đột nhiên lạnh đạm nói, người nghĩ như thế là ta không có cách gì giết người được sao? Ta biết người có thể. Lý Dật gật đầu, con mặt nhèo lại thành một đường thẳng, nói tiếp, cho nên lúc này không ngại chúng ta làm một cái giao dịch, chỉ cần giao dịch thành công, như vậy tiếp theo ta đảm bảo không động đến ngón tay của người. Thiếu nữ kia hít một hơi, bộ ngực cao vút phập phồng. Chỉ sau chốc lát, nàng mới cắn răng thản nhiên mà nói, người muốn giao dịch cái gì? Nhìn nàng bởi vì mất máu quá nhiều, mà môi có vài phần tái nhợt. Lý Dật nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm môi, thật vất vả mới nén được dục vọng xuống. Hắn cũng không phải đã không muốn ăn con mèo ốm này. Loại thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, hắn có thể ăn được cũng không nhiều. Tự hồ nhìn thấy một tia biến hóa sinh lý của Lý Dật, thiếu nữ kia cười lạnh rồi nói, thế nào, nhịn không được rồi sao? Lý Dật hơi lắc đầu, bộ dáng tươi cười rực rỡ. Hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất như muốn đem toàn bộ hương thơm toát ra từ người thiếu nữ này hít vào, mới thấp giọng nhẹ nhàng nói, tiểu thư mỹ lệ, không bằng trước hết người nói cho ta biết người tên là gì. Thiếu nữ ngẩn người, thế nhưng không đáp. Lý Giật thản nhiên nói, người tốt nhất nên nói thật, chẳng người cũng rõ hai chúng ta là cùng một loại người. Loại chuyện này có gạt được ta hay không, người hắn so với ta còn rõ ràng hơn đấy. Thiếu nữ kia trừng mắt nhìn Lý Giật, giống như muốn nuốt sống hắn vậy. Một lát sau, từ trong hàm răng cắn chặt mới thốt ra hai chữ, Nhược Lâm. Nhược Lâm sao? Quả thực là một cái tên rất hay. Tên của người quả thật cũng đẹp như người. Tiểu thư Nhược Lâm, ta hỏi người, rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho người rơi vào hoàn cảnh như vậy, đến mức còn xuất thủ với người thường vô tội như ta? Người thường vô tội sao? Nhược Lâm nghe thế tức suýt thổ huyết. Nếu Lý Giật là người thường, như vậy trên thế giới này cũng không có người bình thường nữa rồi. Nhược Lâm vốn không định tiếp tục trả lời, nhưng nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của Lý Giật khiến trong lòng của nàng dấy lên từng cơn ớn lạnh. Không biết rơi vào tay ác ma, mình sẽ có hậu quả như thế nào đây?